Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 10, họ tốt, tên rất hay, chương 10, họ tốt, tên rất hay. Một đêm này, Vân Dương trôi qua rất không bình tĩnh, nhưng ở một địa phương khác, nhưng cũng có người trải qua càng thêm không bình tĩnh. Phủ Nguyên Soái, Thu Kiếm Hàn Lão Nguyên Soái mày rậm chăm chú nhíu lại. Đến cùng là ai mang đi Ngô Văn Uyên nhưng lại giết hắn, đem thi thể đưa trở về? Đến cùng là ai cứu đi mẫu thân cùng thê tử của Ngô Văn Uyên? Hai vấn đề này để Lão Nguyên Soái trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu giết Ngô Văn Uyên, lại vì cái gì muốn cứu đi thê tử cùng mẫu thân của hắn? Mà nếu có thể cứu đi Ngô Văn Uyên, thê tử, mẫu thân, như vậy vì cái gì Ngô Văn Uyên mấy cái nhi nữ nhưng không có cùng một chỗ cứu đi? Đây quả thực là bừa bãi. Mà lại, ngay tại trong thiên lao nghiêm mật, cứ như vậy đem người mang đi ra ngoài, đưa vào, lại mang đi ra ngoài. Chuyện này, cho Thu Lão Nguyên Soái một loại không hiểu khủng hoảng. Đây chính là thiên lao a. Trong kinh thành, phải tính đến mấy cái đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương một trong. Cứ như vậy để cho người ta ra ra vào vào như dẫm trên đất bằng. Bên cạnh là một cái một thân nho phục trung niên nhân, diện mạo nho nhã, thần thái thoải mái, tựa hồ sự tình gì tại hắn nơi này đều là mây trôi nước chảy. Nguyên Soái, ta cảm thấy chuyện này đã không trọng yếu, dù sao đáng giết đều đã giết chết. Trung niên nhân nhàn nhạt mỉm cười. Trong mắt của ta, chuyện này đã không bằng những chuyện khác trọng yếu. Hả? Thu Kiếm Hàn mày rậm nhăn lại. Giết Ngô Văn Uyên, đưa về thi thể, cứu đi Ngô Văn Uyên thê tử lão mẫu. Trung niên nho sĩ nói, người làm những chuyện này rất rõ ràng là một người, hoặc là nói cùng một tổ chức. Tổ chức này cũng không phải là Ngô Văn Uyên, phía kia đã là thuộc về khẳng định. Nếu là đồng bọn, tuyệt sẽ không giết Ngô Văn Uyên. Thu Kiếm Hàn nói, hả, ta phỏng đoán, sở dĩ giết Ngô Văn Uyên, nhưng lại cứu đi thê tử của hắn lão mẫu, chẳng qua là một loại điều kiện trao đổi. Trung niên nho sĩ mỉm cười, như vậy, liền có thể giải thích, sở dĩ không cứu Ngô Văn Uyên nhi nữ, càng nói rõ chính là Ngô Văn Uyên địch nhân. Bởi vì hắn cũng không muốn để Ngô Văn Uyên huyết mạch kéo dài. Trung niên nho sĩ nói, cho nên mới làm ra bực này khó có thể lý giải được sự tình. Tổng thể tới nói, tiểu đệ cho rằng, người này chính là đứng tại chúng ta một phương này, là bạn không phải địch, mặc dù làm việc có chút quái đản, mắt không cách nào độ, nhưng cũng có thể thông cảm được. Thu Kiếm Hàn chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, những chuyện khác là cái gì? Những chuyện khác, trung niên nho sĩ nói, Ngô Văn Uyên cố nhiên chứng cứ vô cùng xác thực, trừng phạt đúng tội, nhưng Ngô Văn Uyên sau lưng lại tất nhiên có một thế lực khổng lồ, mà Ngô Văn Uyên mãi cho đến chết, hắn ở một phương diện khác thân phận cũng không có bại lộ. Ngày hôm nay tế điện hoàn tất đằng sau, cửa thành quan ghi chép, không biết Nguyên Soái nhìn qua không có. Văn sĩ trung niên trên mặt có nhàn nhạt sầu lo. Có rất nhiều giang hồ nhân sĩ đang từ từng cái phương hướng tiến vào thiên đường thành. Bốn môn đều có. Trong những người này, có rất nhiều đều là thuộc về cao thủ hàng ngũ. Nhưng lại không ở trên bất luận ghi chép nào. Đủ thấy thân phận của những người này đều là già. Tại vừa mới chém giết Ngô Văn Uyên bực này thời điểm, đột nhiên có nhiều người như vậy che giấu tung tích, cải trang cách ăn mặc, tiến vào thiên đường thành. Chuyện này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ sợ là, tổ chức thần bí kia trả thù tới, hoặc là nói, là có ở một phương diện khác mục đích. Văn sĩ trung niên nói, liên quan tới một tiết này, đại soái không thể không đề phòng. Thu Kiếm Hàn nặng nề nhẹ gật đầu. Chỉ là ta vẫn cảm thấy. Thu Kiếm Hàn nói, sự tình thiên lao kia có chút kỳ quái, ta cảm giác. Do dự một hồi, văn sĩ trung niên nói, chuyện lần này cùng năm đó cửu thiên lệnh phát xuống thời điểm có chút cùng loại. Hắn không dám xác định, cau mày thấp giọng nói, cái kia một cỗ quen thuộc, không người nào có thể ngăn cản sóng ngầm cái loại cảm giác này. Cái gì? Lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn đột nhiên vươn người đứng lên, trong mắt bộc phát ra hào quang kinh người. Cửu tôn, ngoặc kép, sáng sớm thiên đường thành có chút loạn, đột nhiên bạo phát 12 đầu nhân mạc đại án, thiên đường thành trị an nha môn lập tức bận bịu không muốn không muốn. Sai dịch sứt đầu mẻ trán bốn phía điều tra, sau đó điều tra kết quả lại là người người hai mặt nhìn nhau. Có một loại cảm giác, đây không tính là đại sự gì, chết đều là một chút tội ác chồng chất lưu manh cặn bã. Trên mặt người trước trước sau sau bị điều tra, trong khẩu khí, đều là đại khoái nhân tâm, rốt cục chết, những vương bát đản này rốt cục có người thu thập. Biểu hiện như vậy, thậm chí có ít người thế mà mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mua thịt rượu chiêu bằng hữu gọi bạn, tới tới tới, uống chút, hôm nay có cao hứng sự tình, tâm hoài đại sướng a. Thậm chí còn có người phàn nàn, chúng ta bên này những vương bát đản kia thế nào liền không có bị thu thập. Sai dịch tra khắp cả đằng sau, không có đạt được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Chỉ lấy được một mảnh hưng phấn phản hồi, hồi bẩm phủ Doãn đại nhân. Phủ Doãn đại nhân rút rút khóe miệng, không đau không ngứa nói một câu, không có manh mối, từ từ cha nha, tốt a, từ từ cha, vậy chúng ta liền từ từ cha đi. Sai dịch lui ra, trong lòng buông lỏng, đám đồ chó hoang này, chết mới tốt, quỷ gài đi thăm dò đâu. Trong viện đao phong gào thét, Vân Dương ngay tại quen thuộc đao pháp. Quen thuộc đao pháp chuyện như thế, hắn tự nhiên là không nỡ dùng thiên ý chi nhận. Thiên ý chi nhận bây giờ đã hóa thành trên ống tay áo hắn một đóa hoa sen màu tím. Thần kỳ như vậy binh khí, tự nhiên muốn dùng tại dễ dàng nhất âm người thời điểm mới xem như đáng giá a. Sớm lộ ra, vậy còn có ý gì? Về phần mỗi ngày treo ở trên eo rêu rao khắp nơi, như vậy không phải ngu đần a. Thước thứ nhất, đao bất dung tình. Vân Dương mũi chân xoay chuyển, đầu gối khẽ trống, bắp chân xoay tròn kéo theo phần eo trục xoay, thân thể vòng vo nửa cái vòng, trong tay đao gỗ nghiêng nghiêng từ dưới mà lên, xoát một tiếng, xé toang không gian, lăn qua lộn lại cũng chỉ là luyện một thước này, đã luyện trăm ngàn lần. Lão Mai ở một bên nhìn xem, không ngừng bĩu môi, một chiêu này, ngược lại là rất đẹp, chỉ tiếc, thực chiến đứng lên, hẳn là không cái gì dùng. Bất quá, công tử luyện công thật đúng là liều mạng. Hô, một điểm cuối cùng khí lực cũng bị hoàn toàn dùng hết. Vân Dương rốt cục đặt mông ngồi ngay đó, toàn thân mồ hôi như là thác nước đột nhiên xông ra. Dưới thân lập tức ướt một mảnh, hắn đóng chặt miệng, cố gắng dùng lỗ mũi hô hấp, dùng sinh sinh bất tức tâm pháp dẫn động trong đan điền một tia huyền khí kia. Tại trong kinh mạch toàn thân du tẩu, mặc dù kìm nén đến cơ hồ ngạt thở, nhưng hắn cũng không ở thời điểm này hé miệng há mồm thở dốc. Bởi vì như vậy vừa đến, vất vả trước kia sáng sớm thành quả tu luyện, sẽ mười không còn một. Thời gian uống cạn nửa chén trà đằng sau, Vân Dương hô hấp chuyển thành bình ổn, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên đến hồng nhuận. Lão Mai thần sắc từ trước tới giờ không mảnh đến tôn kính. Không phải mỗi người đều có thể đối với mình ác như vậy. Từ khi công tử bắt đầu luyện đao, cho tới bây giờ hô hấp khôi phục lại bình tĩnh, ở giữa đột phá vài chục lần nhân thể cực hạn, mà vài chục lần đột phá này sẽ thành Vân Dương vĩnh viễn tiến bộ, tuyệt đối sẽ không lùi lại. Bởi vì hắn tại nhất mệt mỏi thời điểm lựa chọn gian nan nhất luyện công. Công tử như vậy tâm trí, ngày sau tất thành đại khí. Chỉ là, lão Mai trong lòng có một cái lâu dài nghi hoặc, công tử làm việc, cho tới bây giờ đều là bày mưu rồi hành động, tuyệt không xúc động, mà lại xu lợi tránh hại, thông minh đến cực điểm. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, để công tử năm ngoái bị thương nặng như vậy, khiến toàn thân tu vi một mực đánh mất sạch sẽ. Công tử đã trải qua cái gì? Lão Mai cảm giác mình mặc dù đi theo công tử đã 3 năm, nhưng xưa nay không có thực sự hiểu rõ qua chính mình vị công tử này. Trên người hắn, tựa hồ bao giờ cũng đều bao phủ một tầng thần bí nồng vụ, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm. Còn có một chút kỳ quái chỗ chính là, công tử trên người ngọc khí, tựa hồ toàn bộ cũng không có. Nguyên bản công tử thế nhưng là thích vô cùng hàn băng ngọc, có thể tỉnh táo tâm thần, nhưng bây giờ, rõ ràng một khối đều không thấy. Đi đâu rồi? Vòng cửa bị gõ vang. Xin hỏi Vân công tử ở nhà a? Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Vân Dương cùng lão Mai đồng thời ngây ra một lúc. Thế mà tới khách tới thăm. Đây chính là ly kỳ sự tình. Vân phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, xưa nay không tiếp nhận vãng lai. Đã là thiên đường thành người người đều biết sự tình, khoảng chừng 4-5 năm không có bất kỳ cái gì khách tới thăm tới cửa. Hôm nay thế mà lần đầu tiên có người đến. Chi chi, một cái thanh âm hưng phấn truyền đến. Chỉ gặp một con khỉ con toàn thân lông vàng nhảy tung tăng vọt vào. Xe nhẹ đường quen từ cửa chính bay thẳng chạy vội tới Vân Dương tiểu viện tử. Phù một tiếng liền vọt vào Vân Dương ôm ấp, hưng phấn khoa tay múa chân. Ngoạc kép, Vân Dương trên mặt chính là một cái viết kép mộng bức. Buổi tối hôm qua vừa gặp được, hôm nay tại sao lại tìm tới? Ta cứ như vậy chiêu khỉ con ưa thích. Ta tối hôm qua rõ ràng chuyên môn khi nữ tử kia một chút. Làm sao còn là tìm tới? Nhìn xem trong ngực không đủ 2 thước khỉ nhỏ, vểnh lên đỏ bừng cái mông, trong ngực tự mình bò qua đến bò qua đi, xoát một tiếng liền lên đầu vai, sau đó từ phía sau lưng tuột xuống, sau một khắc lại từ trong đũng quần bò lên, chui vào trong ngực. Vân Dương lòng trắng mắt con xoay loạn, cửa chính một trận làn gió thơm thổi tới, thấm vào ruột gan. Chỉ gặp một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử đang đứng tại cửa chính, nhìn xem Vân Dương mỉm cười. Nữ tử này dáng người yểu điệu, trên dưới cân xứng, một thân phổ thông áo xanh mặc ở trên thân nàng lại tựa hồ như phải ngồi gió mà đi đồng dạng. Trên thân tràn đầy trung linh lưu tú chi khí, hoàn toàn không giống như là người trong hồng trần thế tục. Chỉ là một khuôn mặt lại là dáng dấp quá mức bình thường một chút. Vân Dương đương nhiên sẽ không cho rằng đây chính là nữ tử này diện mục chân thật. Có như thế linh tú chi khí nữ tử, diện mạo làm sao lại như vậy phổ thông? Vân công tử, mạo muội tới chơi, còn xin đừng trách. Nữ tử thanh âm thanh thúy, để cho người ta nghe chút nói đúng là không ra dễ chịu. Không dám không dám. Cô nương phương giá chịu đến hàn xá, quả nhiên là bồng tất sinh huy. Vân Dương tao nhã mỉm cười. Xin mời, tạ ơn công tử. Nữ tử thong dong cười một tiếng, đi đến, nhìn thấy từ khi nhìn thấy Vân Dương liền lại ở trên người hắn không xuống Thiên Huyễn Linh Hầu. Trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia dị sắc. Đêm qua thất lễ, thế mà quên thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Vân Dương thật là có chút khiểm nhiên nói ra. Nữ tử áo xanh nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, thầm nghĩ, nếu là ta hôm nay không đến, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này. Chắc là nhìn ta đến đây, lại có chút không lời nào để nói, thế mà dứt khoát dùng lời như vậy làm lời dạo đầu. Đây chính là một nam tử tình lỗ nhìn thật thông minh. Trên thực tế nửa điểm cũng không hiểu, càng bất kể không để ý nữ nhi tâm. Công tử chê cười, tiểu nữ tử họ Kế, kế trong mưu kế, nữ tử ở xanh nói, dòng họ tốt, Vân Dương vỗ tay, dùng một loại khoa trương biểu lộ cùng khẩu khí, lớn tiếng tán than nói, chỉ là một chữ này, liền để Vân Mỗ nghĩ đến, từ cổ chí kim, tất cả người thành đại sự, đều dụng kế, kế, mới là nhân gian tất cả căn bản a. Cái gọi là vương đồ bá nghiệp, cái gọi là sử sách lòng son, không khỏi là, kế a, công tử quá khen, nữ tử ở xanh rốt cục nhịn không được liếc mắt, nếu không phải vì thiên huyễn linh hầu cùng mình đại sư, cơ hồ phải nhẫn không nổi đứng lên rút chân liền đi. Chỉ là một cái họ, người liền khen như thế một đống lớn, mà lại, trọng điểm là sống sợ người khác nhìn không ra ngươi khích lệ người khác thời điểm loại dối trá kia. Gia hỏa này quả thực là cần ăn đòn tới cực điểm. Vân Dương vuốt vuốt cái mũi, nói, xin hỏi cô nương phương danh. Vị này kế cô nương tức giận nói ra, tên một chữ một cái chữ, Linh, tên rất hay. Vân Dương lớn tiếng tán dương, phàm dụng kế, nhất định phải Linh a. Cô nương danh tự quả nhiên là tốt, có câu nói rất hay, kế linh kế linh, kế mất linh không phải kế, kế linh mới là kế, tên rất hay a, tên rất hay, cô nương danh tự, thế mà thể hiện tất cả từ xưa đến nay tất cả người thành công ảo diệu a. Chấm ngoặc kép, kế linh cô nương chỉ cảm thấy một cỗ lửa xông lên trán, một cỗ phát điên muốn lật bàn xúc động. Tự nhiên sinh ra, nếu không phải trở ngại thân nữ nhi phần không tiện miệng phun thô tục. Giờ phút này đã mắng hắn một trò máu xối đầu, phun ra tên hỗn đản này đầy đầu đầy mặt nước bọt. Biết ngươi không chào đón, nhưng ngươi cũng không cần đến làm người buồn nôn như vậy a. Dù nói thế nào ta cũng là một nữ tử, chẳng lẽ hỗn đản này, ngay cả một chút tối thiểu phong độ cũng không cần. Lão Mai ở một bên đứng đấy, có một loại ngửa mặt lên trời thở dài xúc động. Công tử, trách không được ngài dáng dấp anh tuấn như vậy, lại là mãi cho đến 19 hay là một người cô đơn. Không có bất kỳ cái gì hồng nhan chi kỷ, đây không phải không có lý do a. Chỉ là nhìn ngài cùng cô nương này lúc nói chuyện biểu hiện ra IQ ngài nếu là hiện tại liên thành. Nhà lập nghiệp. Đó mới là kỳ quặc quái gở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.